Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 124 chương 41, canh 2, Triệu Thanh Y phía trước còn bởi vì mới lên thời đại này chiến trường quá kích động. Tuy rằng mặt ngoài thực bình tĩnh, cho nên nàng không có chú ý các chiến sĩ trạng thái. Lúc này nhìn các tướng sĩ còn ăn mặc áo đơn, có còn lộ đầu gối. Một tháng sông biển trời giáng đại tuyết, này đó tướng sĩ cứ như vậy quần áo tả tơi ở đại tuyết trung thủ biên giới. Thống kích chậu rửa chân gà kẻ xâm lược, 10x lộ quân không phải Kim Lăng Giang ra dòng chính bộ đội. Phía trước bị phái đi đối đại đồng sẽ tiến hành 3 lần bao vây tiễu trừ. Đúng là có làm cho bọn họ cho nhau tiêu hao ý. Là Giang tiên sinh quyền mưu dương mưu chi đạo. Tăng mạnh trung ương quân chỉnh thể tương đối ưu thế, 3 lần bao vây tiễu trừ thất lợi sau, bọn họ bị điều trú sông biển, lúc này Kim Lăng quốc phủ cộng thiếu bọn họ 8 tháng 600 nhiều vạn quân lương. Thiếu y thiếu lương, trang bị lạc hậu, nhưng là bọn họ mạo hiểm cãi lời trung ương quân lệnh nguy hiểm phấn khởi phản kháng kẻ xâm lược. Bọn họ không có bởi vậy hận thiên oán mà muốn diệt thế. Mà là dùng huyết nhục của chính mình chi khu thủ vững quốc môn. Mà bọn họ thủ vững chỉ là tín ngưỡng. Cuối cùng thành quả trừ bỏ thủ vệ trụ ngàn vạn ba tánh an bình ở ngoài. Chính là trở thành chính khách dã tâm ra pháp mã. Triệu Thanh Y tưởng, như vậy điều kiện nếu là đặt ở hiện tại những cái đó nam nhân trên người. Bọn họ nhất định hận thiên hận địa hận không khí. Nơi nào còn có như vậy tinh thần. Chú. Trong lịch sử, chiến tranh bắt đầu, Kim Lăng Trung ương liên tiếp phát điện, làm 10x lộ quân không được chống cự, lui lại trận thứ hai mà, nhưng là 10x lộ quân cũng không lui lại, chiến tranh bắt đầu còn lấy được một ít chiến quả, đáng tiếc quả phủ như là đối nhạc phi hạ 12 đạo kim bài dường như, không ngừng phát điện báo báo, 10x lộ quân không thể không chấp hành mệnh. Chiến trường trước sở hữu tướng sĩ đều không tin nhân viên thông tin truyền đến quân lệnh. Cảm thấy hắn là quân địch gian tế. Không ít tướng sĩ gào khóc châu báu, ôm súng trường nhằm phía quân địch trận địa. Cuối cùng tiếng súng vang lên, ngã vào vũng máu bên trong. Đây cũng là lần đầu tiên ngưng chiến. Vốn dĩ có thể đạt tới càng tiến thêm một bước chiến quả. Triệu Thanh Y nhìn xem cách đó không xa một cái gầy yếu tiểu binh. Nhìn không đến 20 tuổi, đông lạnh đến phát run, nàng vội cởi xuống chính mình trên cổ khăn quàng cổ cho hắn vây quanh ở trên cổ. Kia tiểu binh trên mặt đều là bụi đất khói bụi, một đôi mắt lại thủy linh linh, xem nàng là cái tuổi trẻ xinh đẹp tôn quý thiếu nữ. Không cấm ngượng ngùng, cô nương, ta không lạnh, trương đoàn trưởng thấy, nói, Triệu cô nương nhưng thật ra hảo tâm ân y, Triệu Thanh Y nói. Ta này không tính cái gì, có cái gì so mệnh quan trọng, các ngươi ở vì trồng hoa ra đổ máu, buồn cười chính là dân quả chính phủ còn hy vọng lại lấy không chống cự chính sách đổi lấy liên. Minh quốc tế tới chủ trì công đạo, trương đoàn trưởng oán hận nói, chúng ta mới không phải Đông Bắc quân, chưa bao giờ trông cậy vào cái gì quốc tế điều đình. Kia có thể điều ra cái gì tới, quốc tế có thể điều đình. Chậu rửa chân gà sớm lăn ra Đông Bắc, Triệu Thanh Y nói, lời này không sai, khó được trương đoàn trưởng có thể nhận thức đến điểm này, trương đoàn trưởng xích một tiếng cười. Đây là chúng ta quân trường nói, bất quá đại gia trong lòng cũng là như vậy tưởng, điều đình nếu là hữu dụng, bọn họ như thế nào không về còn Đông Bắc cùng Đài, Loan. Đông Bắc quân sợ chậu rửa chân gà như hổ. 20 vạn quân sợ 2 vạn quan đông quân, rút về quan nội, non sông gấm vóc chắp tay nhường lại, này cũng quá khẳng khái. Chúng ta 10x lộ quân nghèo sợ, chính là keo kiệt thật sự, chúng ta Việt Đông người đều là tính toán tỉ mỉ sinh hoạt. Triệu Thanh Y không nghĩ tới trương đoàn trưởng vẫn là cái hài hước người. Hắn đem này chứa đầy quốc hận sự nói được như vậy cay độc châm chọc. 10x lộ quân người không sai biệt lắm đều là Việt Đông người. Triệu Thanh Y bỗng nhiên dùng tiếng Quảng Đông nói. Các huynh đệ, đại gia đánh giặc xong. ta thỉnh đại gia ăn gà luộc cùng xoa thiêu, cái kia vây quanh Triệu Thanh Y khăn quàng cổ tiểu. Binh nói, cô nương, người cũng là Việt Đông người sao? Triệu Thanh Y nói, ta tuy rằng không phải Việt Đông người, bất quá ta sẽ làm rất nhiều Việt Đông đồ ăn. Ta tay nghề nhưng hảo, chiến hào phụ cận các chiến sĩ vui tươi hớn hở cười. Cảm thấy thiên cũng không có như vậy lạnh. Trương đoàn trưởng nghe lửa đạn không có như vậy dày đặc. Lại làm người đem Triệu Thanh Y đưa tới an ủi phẩm cấp mặt khác hai cái doanh người cũng đưa đi. Liền tính may mắn còn tồn tại mỗi cái binh lính chỉ phát đến một viên đường. Một khối bánh quy hoặc một cây yên đều hảo. Cái này mệnh lệnh bị thực mau chấp hành. Trương đoàn trưởng bỗng thở dài. Triệu cô nương, nghe ta một câu khuyên. Chờ pháo, hỏa đình tiêu chút. Các ngươi liền nhanh lên triệt thoái phía sau đi. Tử, đạn không có mát. Ngươi là cái hảo cô nương. Chúng ta đều lãnh ngươi tình, Triệu Thanh Y nói. Ta sẽ triệt, bất quá chờ ta đánh mấy cái chậu rửa chân gà sau lại triệt. Ta lại đi cấp khác bộ đội đưa điểm đồ vật. Chúng ta lại muốn chiến sau tái kiến. Ta Triệu Thanh Y ở sông biển còn có điểm danh hào. Các ngươi đánh giặc xong nếu là có cái gì khó khăn có thể tới tìm ta, Trương đoàn trưởng nói. Ngươi không sợ sao? Triệu Thanh Y nói. Sợ nha, nhưng là có một số việc không phải sợ liền có thể không làm ăn đi, Trương đoàn trưởng chợt cười nói. Thế gian này lại có ngươi như vậy cô nương. Nếu là ta có muội tử như thế, ta nhưng vui vẻ, cùng nhau nằm qua chiến hào. Chính là huynh muội, hảo, có ý tứ. Đang nói, lại một trận dày đặc đạn pháo đánh úp lại, Trương đoàn trưởng cùng cái kia cảnh vệ tiểu binh đều không hẹn mà cùng nhào lên đi bảo vệ Triệu Thanh Y, ngược lại không có Triệu Thanh Hằng, Hoắc Phi chuyện gì, mà kia mười mấy lá gan đại huynh đệ cũng là bị bên người tướng sĩ gắt gao đè lại. Triệu Thanh Y cảm thấy lỗ tai đều phải mất đi chi giác. Chính mình bị dùng sức ấn ở chiến hào bùn trong đất. Không biết qua bao lâu, đạn pháo thanh ở tiệm đính, lúc này Trương đoàn trưởng truyền lệnh, chậu rửa chân gà muốn tiến công, đại gia chuẩn bị chiến đấu. Truyền tin binh đem mệnh lệnh truyền tới chiến hào chung mỗi cái doanh dư lại tướng sĩ trong tai. Đại gia một đám đều kiểm tra hào tự mình thương, chiếm hào xạ kích vị trí. Căn sinh, ngươi mang hai cái huynh đệ bảo vệ tốt Triệu cô nương. Triệu Thanh Y nói. Trương đoàn trưởng, ngươi không cần bận tâm ta. Ta mang theo ngươi, Trương đoàn trưởng một phen đẩy ra nàng. Nói, đừng vô nghĩa, nói, cái kia kêu căn sinh tiểu binh cùng hai cái đồng dạng cũng không cường tráng binh lính liền hộ ở. Bên người nàng, Triệu Thanh Y không cấm một trận chua xót. Triệu Thanh Y không tính toán dối dám, trở lại chính mình huynh đệ trung gian. Nói, đại gia bảo vệ tốt chính mình. Nhìn đến chậu rửa chân gà tới liền đánh, bọn họ nếu là người tập trung, liền tung ra khói mê đạn, sau đó sấn hắn bệnh, muốn hắn mệnh, không cần nhân từ nương tay. Đã biết sao, là, lão bản, mười mấy đáng tin thủ hạ trong mắt lộ ra kiên định thần sắc. Bọn họ nguyên cũng là nghèo khổ người xuất thân, tới sông biển mưu sinh, có đã ăn qua nhiều năm khổ, là lão bản thu lưu. Làm cho bọn họ ăn được xuyên ấm, quá đến có tôn nghiêm, mỗi tháng có mấy chục cái đại dương dưỡng ra, các huynh đệ trong nhà có khó khăn, hoặc là cưới vợ sinh con, lão bản đều sẽ cấp cái bao lì xì. Triệu Thanh Y nhìn về phía Triệu Thanh Hằng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, bỗng vỗ vỗ Vương Sở bả vai, nói, ta không thể bảo đảm các ngươi sẽ lông tóc vô thương, nhưng là các ngươi phải làm thật anh hùng. Liền từ giờ trở đi, trồng hoa ra phục hưng không có nhanh như vậy đơn giản, như vậy lãng mạn dịu dàng thắm thiết, như vậy ôn lương cung kiệm là mân y có lẽ như vậy nhật tử còn muốn 20 năm, 30 năm, 40 năm, các ngươi cả đời thanh xuân, đều sẽ ở chiến đấu hăng hái, có lẽ còn ở thanh xuân niên thiếu thời điểm liền trước ngã xuống. Trồng hoa ra phục hưng. Chỉ có dựa vào như vậy thật anh hùng, các ngươi xác định phải làm như vậy anh hùng sao? Các ngươi hối hận sao? Triệu Thanh Hằng bắt lấy Triệu Thanh Y tay, nói, muội muội, ta không phải cái hảo ca ca, nhưng là ta sẽ không ném ngươi mặt, Vương Sở nói. Triệu cô nương, sau này, ngươi không được khinh thường ta, Triệu Thanh Y cười sáng lạn. Nàng cả đời này vốn dĩ liền 7-8 phần dung mạo. Hoàn toàn khí chất, hoàn toàn thanh xuân, hoàn toàn khí tràng, hoàn toàn trí tuệ, nếu có thập phần thiệt tình tươi cười. Không có người chính là bỏ qua nàng mỹ lệ. Vương Sở rốt cuộc là thiếu niên, không cấm mặt đỏ chuyển mở đầu, liền buổi sáng giết qua người sự đều buông ra, bóng ma tâm lý tiêu hết, làm việc đi, Triệu Thanh Y vỗ vỗ cánh tay hắn, Triệu Thanh Y ở lửa đạn đình sau ló đầu ra đi. Bọn họ nơi chiến hào tương đối dựa sau, tổn thất còn không lớn, chính là dò ra đi vừa thấy, Triệu Thanh Y lại không cấm muốn khóc. Nguyên lai vừa rồi dày đặc pháo, đạn đem phía trước hơn phân nửa chiến hào đều tạc bằng. Nhưng là trương đoàn trưởng không được các chiến sĩ lui về phía sau. Hạ lệnh đem các chiến hữu thi thể chồng chất lên bổ khuyết chiến hào chỗ trống. Chậu rửa chân gà bộ đội lập tức liền phải đánh lại đây. Cũng không kịp đào chiến hào. Như thế tàn nhẫn, không còn hắn pháp, trương đoàn trưởng đi phía trước tuyến chiến hào đi chỉ huy chiến đấu. Nhìn đến Triệu Thanh Y cùng kia mười mấy hán tử, một bên sợ hãi, một bên lại kiên định mà muốn đi lên, trong lòng không khỏi cảm động, bọn họ không phải quân nhân, quân đội tướng sĩ là có chiến trường kỷ luật, lui về phía sau sẽ bị đánh chết, mà bọn họ là có thể đi. Trương đoàn trưởng nói, Triệu cô nương, người này thương không được, súng lục tầm sát thương là 50 mễ, mà súng trường là 400, 500 mễ. Cho nên trên chiến trường đa dụng súng trường, súng lục chỉ là gần người tự bảo vệ mình vũ khí. Triệu Thanh Y không gian chung nhưng thật ra mua qua đi thế thương tộc. Bất quá, không thể trước mặt mọi người lấy ra tới xử, kia không giống mê yên đạn linh tinh, dùng liền hủy thi diệt tích, thương chính là thật thật tại tại cầm ở trong tay. Triệu Thanh Y nhặt lên trên mặt đất hy sinh tướng sĩ Di Lưu thương. Thấy là một phen hán dương tạo, thuần thục mở ra băng đạn nhìn xem, lại điền thượng viên đạn, trương đoàn trưởng không cấm kinh ngạc, Triệu cô nương thật là người phi thường, gặp người kỹ năng, như là tay già đời, Triệu Thanh Y cười cười, hôm nay liền thế này thương chủ nhân báo vừa báo thù. Dùng súng của hắn đổi lấy địch nhân máu tươi, lấy này tế điện anh linh, Hoắc Phi, Triệu Thanh Hằng. Vương Sở cũng nhặt rơi dụng súng trường, Triệu Thanh Y kêu Triệu Thanh Hằng, Vương Sở lại đây, bởi vì súng trường cùng súng lục lại càng không giống nhau. Nàng cũng giải thích một vài, đây là tinh chuẩn, đây là chỗ hổng, còn có cái này là thước Namani xạ kích nhắm chuẩn khi chỗ hổng muốn đối diện tinh chuẩn. Đây là hai điểm xác định một cái thẳng tắp, bao nhiêu nguyên lý, người đánh nơi xa mục tiêu khi. Viên đạn chịu địa cầu trọng lực ảnh hưởng sẽ có điều thiên thấp. Cho nên thương, khẩu có thể hơi nâng lên. Lúc này chỗ hổng cùng tinh chuẩn liền không thể nhắm ngay. Như vậy dùng cái này thước ngắm điều tiết, là được, mặt trên tiêu có con số. Đơn vị là mét, các ngươi hiểu chưa? Triệu Thanh Hằng cùng Vương Sở là cao trung sinh. Tự nhiên thực mau liền lý giải. Trên tay mới lạ mà thưởng thức súng trường. Kia vây quanh Triệu Thanh Y khăn quàng cổ căn sinh, không cấm kinh ngạc mà nhìn Triệu Thanh Y. Nói, Triệu cô nương, ngươi thật là lợi hại, ngươi không phải tham gia quân ngũ, này đó đều biết nha. Ta mới vừa tham gia quân ngũ khi, cai dạy ta không biết bao nhiêu lần, ta đều không quá minh bạch. Bỗng nhiên bên người một cái khác tiểu binh, nhị trụ nói. Lớp trưởng, ngươi đầu óc có thể cùng Triệu cô nương so sánh với sao? Triệu Thanh Y lại không có làm Hoắc Phi chờ cấp dưới sử dụng súng trường. Bởi vì bọn họ là không kịp lý giải học xong, Triệu Thanh Y vội nói, các huynh đệ, địch nhân đánh thương khi, các ngươi không cần cường xuất đầu, chờ đợi thời cơ, cơ linh một chút, sáu đoàn các tướng sĩ cũng không có trông cậy vào chúng ta có thể khởi bao lớn tác dụng. Nhớ kỹ, chúng ta các mang theo một cái số đếm đạn dược tới. Liên tính này đó đạn dược, chỉ có thể nhiều giết chết một cái hai cái chậu rửa chân gà. Kia cũng là có lợi, cũng giúp đỡ vội, đến lúc đó một giao hỏa. Các ngươi đầu tiên phải bảo vệ hảo tự mình, không cần cấp 6 đoàn các huynh đệ thêm phiền. Đã biết sao, là, lão bản, thực hảo, không nên xính anh hùng thời điểm không cần xính anh hùng. Ta hy vọng các ngươi đều tồn tại, nhớ kỹ không có, nhớ kỹ, hiện tại 3 người một tổ, chú ý ẩn nấp. Triệu Thanh Y đem Triệu Thanh Hằng cùng Vương Sở giao cho Hoắc Phi. Hắn thân thủ hảo, thương, pháp hảo, mà nàng chính mình đã sờ đến Trương đoàn trưởng bên người. Căn sinh, nhị trụ, cẩu đàn đều theo qua đi. Hết chương.